Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 731, nhân tộc đạo tôn chân chính số lượng. Huyền Thanh đây là muốn làm gì? Các thần những người này đang suy nghĩ biện pháp như thế nào đối phó Câu Trần. Có thể Huyền Thanh ngược lại tốt, không nghĩ hỗ trợ cũng liền thôi, còn từ phía sau lưng đâm các thần một đao. Bây giờ Câu Trần tại hai giáo đệ tử viện trợ xuống hoàn thành cái này công đức lớn sự tình, không thể nghi ngờ rời thành tựu nhân hoàng đạo quả thêm gần một bước, biến càng thêm khó có thể đối phó. Huyền Thanh cái này một đợt là ở lưng đâm a. Lúc đầu các thần đối phó Câu Trần lúc liền hơi có chút không có chỗ xuống tay cảm giác, hiện nay Huyền Thanh lại làm một màn như thế, không thể nghi ngờ khiến cho các thần đối phó Câu Trần độ khó gia tăng thật lớn, cái này khiến người khó chịu. Là được, Chuẩn Đề đạo hữu chớ có lại nói liên quan tới Huyền Thanh sự tình, đợi đến việc này qua đi, bần đạo đám người tự sẽ giáo huấn tại thần. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không vui nói, thần rất giận, vô cùng tức giận. Tức giận đương nhiên không phải là Huyền Thanh, mà là thần các đệ tử. Đối với Huyền Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là rất hài lòng. Nhìn xem thần đối với chuyện này biểu hiện, hoàn toàn nhường người tìm không ra tật xấu tới. Tại tiệt giáo cùng xiển giáo ở giữa, chân chính làm được vô tư. Chính là điểm này, nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn dị thường hài lòng. Trong lòng không có môn hộ có khác, trong mắt chỉ có huyền môn đệ tử. Đây mới là huyền môn đại sư huynh vốn có phong phạm. Trong lòng đối với Huyền Thanh càng là hài lòng. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mình đệ tử thì càng bất mãn. Người này a, sợ nhất chính là so sánh. Cùng Huyền Thanh so sánh, xiển giáo đệ tử hoàn toàn không có mắt thấy a. Người nhìn, Huyền Thanh đều chủ động đem công đức đưa tới cửa, có thể xiển giáo đệ tử bọn họ vậy mà không muốn. Có phải là ngốc a? Khi biết xiển giáo đệ tử lựa chọn một khác đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật muốn đem đệ tử của mình gọi tới, lớn tiếng hỏi bọn hắn một câu, các ngươi có phải hay không ngốc, chủ động đưa tới cửa công đức đều không cần, các ngươi làm sao không lên trời ạ? Có thể thần không thể, thần thích sĩ diện, cho dù đệ tử có sai, cũng không khả năng ngay trước mặt mọi người răn dạy, việc này chớ có bàn lại. Coi như Huyền Thanh không nhường các sư điệt xuất thủ, nhân hoàng cũng biết tìm người khác xuất thủ, sẽ không ảnh hưởng đến thần kế hoạch. Cho nên, lúc này thảo luận Huyền Thanh công tội, hoàn toàn không có ý nghĩa, còn không bằng suy nghĩ một chút sau đó phải như thế nào đối phó Câu Trần. Thấy Chuẩn Đề đạo nhân, còn muốn nói nhiều cái gì? Thái Thanh Thánh Nhân ra miệng vì chuyện này nắp hòm kết luận nói. Tại thần xem ra, Huyền Thanh lần này gây nên, không những không qua, ngược lại có công, thấy chuyện không thể làm, lập tức cải biến thái độ, thuận thế mà làm, cho là mình mưu cầu chỗ tốt lớn nhất. Điểm này, rất phù hợp Thái Thanh Thánh Nhân xử thế chi đạo. Câu Trần kế hoạch thành công, đã thành tất nhiên, Huyền Thanh thấy mình không cách nào ngăn cản, dứt khoát gia nhập trong đó, vì chính mình một phương mưu cầu chỗ tốt. Cái này hiển nhiên là người thông minh cách làm, cũng là thực dụng nhất biện pháp, mà Thái Thanh Thánh Nhân vừa vặn là chư thánh bên trong nhất đem thực dụng người. Thần làm việc từ trước đến nay chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình, chỉ cần kết quả đối với mình có lợi, cái kia quá trình cái gì, liền hoàn toàn không quan trọng. Chuẩn Đề đạo nhân cũng không phải đầu sắt hạng người, thấy Tam Thanh đều nói như vậy, tự nhiên sẽ không tiếp tục truy cứu tiếp. 500 tôn Đại La Đạo Tôn, cỗ lực lượng này đã vượt qua chúng ta trưởng khống. Muốn đối phó nhân tộc, chỉ có mượn dùng ngoại lực. Vì phòng ngừa Chuẩn Đề đạo nhân bị Tam Thanh vây công, tiếp dẫn thánh nhân vội vàng nói tránh đi. Ngoại lực, chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, yêu tộc? Được nghe tiếp dẫn thánh nhân lời nói, Thái Thanh Thánh Nhân hình như có sở ngộ, ánh mắt không tên nhìn về phía thần. Gia hỏa này, lòng có điểm đen a. Vậy mà có thể nghĩ ra mượn tay yêu tộc đối phó nhân tộc biện pháp. Ngoại lực, còn có thể uy hiếp được nhân tộc ngoại lực. Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa, cũng không có bao nhiêu. Thái Thanh Thánh Nhân tự nhiên không khó đoán ra, trừ Tiên Thiên Tam tộc, cũng liền chỉ có Vu Yêu hai tộc, mà Tiên Thiên Tam tộc cùng Vu tộc, chính là nhân tộc minh hữu, khẳng định là sẽ không ra tay với nhân tộc, đây cũng là chỉ còn lại có yêu tộc. Nói đến yêu tộc, Bắc Hải yêu tộc tăng thêm Thượng Cổ Thiên Đình Dư Nghiệt 10 đại yêu thần các thần, cũng kém không nhiều có thể trù ra 100 vị đại la đạo tôn. Cỗ lực lượng này dùng để kiềm chế nhân tộc, xác thực vô cùng phù hợp. Thái Thanh Thánh Nhân có thể nghĩ tới sự tình, Thông Thiên Giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Liền gặp các thần, đều là dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Tiếp Dẫn Thánh Nhân. Liền tựa như lần thứ nhất nhận biết thần, cái này Tiếp Dẫn Thánh Nhân có chút đồ vật a. Nghĩ không ra thần cái kia trách trời thương dân bề ngoài phía dưới, cũng là giấu một bụng ý nghĩ xấu. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Mượn tay yêu tộc đối phó nhân tộc, phương pháp kia đâu chỉ là xấu, quả thực chính là xấu đến bốc khói. Không cần nói song phương ai thắng ai thua, cái kia đối thánh nhân đến nói, đều là một chuyện tốt. Nếu là song phương lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt cực kỳ. Yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, đều là thánh nhân muốn chèn ép đối tượng. Chỉ vì các thần có thể dao động thánh nhân thống trị địa vị, chúng thánh nghĩ như vậy, nào có thể đoán được. Tiếp Dẫn Thánh Nhân lời kế tiếp cũng là nhường các thần giật nảy cả mình. Phải, cũng không phải. Liền gặp Tiếp Dẫn Thánh Nhân lắc đầu nói, bần đạo nói tới yêu tộc chỉ là những cái kia lâm vào an giấc yêu thần. Cái gì? Tiếp Dẫn đạo hữu chẳng lẽ điên rồi, lại muốn khôi phục những cái kia sớm đã vẫn lạc yêu thần? Nghe vậy, đám người khiếp sợ đều kìm lòng không được đứng dậy. Thượng cổ yêu tộc, nhưng so sánh hiện tại nhân tộc mạnh hơn nhiều. Nếu là khôi phục các thần, dĩ nhiên có thể chống lại nhân tộc. Nhưng một cái làm không tốt, có thể các thần đối phó, liền không chỉ là nhân tộc, còn có các thần. Thượng cổ yêu tộc cường thịnh, cái kia thế nhưng là liền thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hoàn toàn không phải hiện tại nhân tộc có khả năng tương đối. Hiện tại nhân tộc tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là nhận thánh nhân coi trọng, cũng không nhường các thần sinh ra nhượng bộ lui binh ý niệm. Có thể lên cổ yêu tộc lại có thể, từ thánh nhân thái độ bên trong liền có thể nhìn ra, nhân tộc cùng thượng cổ yêu tộc ở giữa còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Chỉ có nhường thánh nhân kiêng kỵ nhân tộc, cái kia nhân tộc mới có thể cùng thượng cổ yêu tộc sánh vai. Sau đó, tại siêu việt thần, các vị đạo hữu chớ có kích động, bần đạo cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không thật dự định phó chư vu hành động. Cử động lần này chính là sau cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, tuyệt đối không thể vận dụng. Thấy mọi người kích động như thế, Tiếp Dẫn Thánh Nhân vội vàng giải thích nói, đạo hữu biết được nặng nhẹ liền tốt. Nghe vậy, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi xuống. Không trách ở các thần khẩn trương như vậy, thượng cổ yêu tộc dính đến chư thánh trong lòng cấm kỵ, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, khôi phục thượng cổ yêu thần cũng không đáng sợ, cũng không đáng thánh nhân kiêng kỵ, chính là vẫn lạc thượng cổ yêu thần toàn bộ khôi phục, đó cũng là đồng dạng. Thánh nhân mạnh, không phải là chỉ là thượng cổ yêu thần có khả năng dung truyền. Chân chính nhường thánh nhân kiêng kỵ, vẫn là để các thần khó mà quên được hai người, Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Không, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là Thái Nhất, vị này đã từng đánh khắp hồng hoang vô địch thủ tồn tại. Thái Nhất mạnh, chính là hồng hoang công nhận, chính là mạnh như Tam Thanh. Tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, đã từng bại vào thần tay. Cả người thực lực, không thể lẽ thường độ, không phải là thánh nhân, lại hơn hẳn thánh nhân. Cũng là bởi vì kiêng kỵ Thái Nhất, các thánh nhân mới không nguyện ý khôi phục thượng cổ yêu thần. Cái kia thượng cổ yêu thần nếu là khôi phục, muốn làm chuyện thứ nhất, tuyệt sẽ không là đi tiến đánh nhân tộc hoặc là vu tộc, mà là nghĩ biện pháp phục sinh Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Cho nên, thánh nhân tuyệt không cho phép thượng cổ yêu thần phục sinh. Kỳ thật, đừng nói là vẫn lạc thượng cổ yêu thần, chính là cái kia còn sống 10 đại yêu thần, cũng một mực tại thánh nhân giám thị bên trong. Nó mục đích, dĩ nhiên chính là đề phòng những thứ này yêu thần ở sau lưng âm thầm phục sinh Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Cho đến ngày nay, Hồng Hoang vẫn không có Đế Tuấn cùng Thái Nhất bất cứ tin tức gì. Chính là thánh nhân thủ bút. Tại Hồng Hoang không muốn người biết xó xỉnh bên trong, thánh nhân đã không biết bố trí bao nhiêu thủ đoạn, tại ngăn cản Thái Nhất cùng Đế Tuấn trở về. Nếu không phải Vu tộc còn có hậu thổ nương nương tại, đó chính là 11 các tổ Vu, thánh nhân cũng là sẽ ra tay can thiệp các thần trở về. Tổ Vu điện có thể tại Hồng Hoang thế giới bên trên đặt chân nhiều năm như vậy, không phải là bởi vì thánh nhân nhìn không thấy, cũng không phải bởi vì chúng có trấn áp Hồng Hoang thế giới công đức, mà là bởi vì sau lưng của bọn nó đứng đấy hậu thổ nương nương. Nếu không phải như thế, thánh nhân sớm đã đem Tổ Vu điện cho hủy đi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại yêu tộc không có một cái giống hậu thổ nương nương cường đại như vậy nhân vật. Đến mức các thần sau khi ngã xuống, bị người các loại nhằm vào, dẫn đến nó khó mà trở về. Thượng cổ yêu thần có thể coi như át chủ bài, tạm thời không đi vận dụng. Ngược lại là hiện nay Bắc Hải yêu tộc, cùng cái kia 10 đại yêu thần, có thể lợi dụng 1-2. Còn có, nhân tộc xưng bá Hồng Hoang thế giới nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu chủng tộc đối bọn hắn sinh lòng bất mãn, muốn thay vào đó, mà những thứ này đối với nhân tộc bất mãn chủng tộc, cũng là chúng ta có thể lợi dụng mục tiêu, lấy bọn hắn thực lực, mặc dù không cách nào động giao nhân tộc căn bản, nhưng cũng đủ để cho nhân tộc chế tạo một chút hỗn loạn. Nhân tộc càng loạn, chúng ta cơ hội lại càng lớn, cấu thành tỷ lệ thành công cũng liền càng thấp. Theo năm thánh thương nghị, một bộ hoàn chỉnh nhằm vào nhân tộc kế hoạch, bị các thần chỉnh lý ra tới. Đón lấy, chính là cụ thể thi hành. Ngay tại thánh nhân thương thảo như thế nào đối phó nhân tộc thời gian, nhân tộc tổ địa, cũng là náo nhiệt bất phàm. Xa xa, liền có thể nhìn thấy, tại cái kia nhân tộc tổ địa trên không, vô tận gió mây hội tụ, không ngừng kích động, mãnh liệt, càng có một cỗ khổng lồ tiên thiên đạo vận, từ tổ địa vọt lên, tại không trung va chạm, xen lẫn, diễn dịch ra đủ loại đại đạo huyền diệu. Đây là nhân tộc đạo tôn trên thân, tự nhiên mà vậy tán phát khí tức, mỗi một vị đại la kim tiên, đều có thể nói là nó chỗ đối ứng đại đạo hóa thân. Trên thân tự nhiên mang theo đạo khí tức, mà 500 tôn đại la đạo tôn tề tụ một đường. Trên người đại đạo khí tức chồng chất lên nhau, tạo thành dị tượng, ngẫm lại liền biết, giờ khắc này, nhân tộc tổ địa tựa như hóa thành một chỗ vô thượng đạo vực. Bên trong vạn đạo xen lẫn, tiên thiên đạo vận tràn ngập, vô tận khí vận hội tụ, có thể không phải là đạo vực sao? 500 tôn đại đạo hóa thân tề tụ một đường. Trên người đạo vận đều có thể đem một chỗ phàm hóa thành thánh địa. Liền lại càng không cần phải nói nhân tộc tổ địa vốn cũng không phàm. Nói là đạo vực, kia là tuyệt không khoa trương. Lúc này nằm ở nhân tộc tổ địa tu sĩ, vậy coi như là gặp may. Ở đây tu luyện, nhanh hơn ngoại giới gấp trăm lần không thôi. Nhất là tu luyện tiên thiên chi đạo tu sĩ. Ở đây tu luyện, càng là giống như trở lại thượng cổ tiên thiên thời đại. Làm ít công to không nói, đối với tiên thiên chi đạo cảm ngộ cũng càng sâu. Mà giờ khắc này, phong tử thần cùng những thứ này nhân tộc đại la đạo tôn ngay tại làm gì chứ? Phải chăng chính như đám người suy nghĩ như vậy, chính đang thương nghị như thế nào đối phương thánh nhân? Dĩ nhiên không phải, phong tử thần tại cùng các thần luận đạo. 500 tôn đại la đạo tôn, đúng là một cỗ rất cường đại lực lượng, nhưng đặt ở thánh nhân trước mặt, hoàn toàn là không đáng chú ý. Trừ phi là tay người một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bằng không, cái này 500 nhân tộc đạo tôn còn chưa đủ thánh nhân một cái tay đánh đây này. Nếu như thế, phong tử thần như thế nào lại phái các thần đi chịu chết? Phải biết, cái này 500 tôn đại la đại đạo tôn, cơ hồ có thể nói là vượt qua Hồng Hoang nhân tộc 7 tầng lực lượng. Vạn vạn tổn thất không được, nhân tộc trước mắt đạo tôn số lượng, khẳng định là không ngừng 500 tôn. Chính như thánh nhân suy nghĩ như vậy, phong tử thần không thể nào đem nhân tộc nội tình toàn bộ bạo lộ ra. thế tất yếu lưu lại một tay. Vì vậy, Phong Tử Thần đặc biệt giấu đi một bộ phận Đại La Đạo Tôn. Chân chính đến nói, nhân tộc hẳn là có không sai biệt lắm 600 tôn Đại La Đạo Tôn. Trong đó 500 tôn chính là Phong Tử Thần trước mắt những thứ này. Về phần mặt khác 100 tôn, thì là bị thần ẩn tàng, liền giấu ở vô ngần tinh không. Ở thời đại này bồi dưỡng Đại La Đạo Tôn, cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng đối với Phong Tử Thần đến nói, lại không phải rất khó. Bởi vì, thần chẳng những có rất nhiều tài nguyên, lại còn bỏ được nện tài nguyên, liền dựa vào lấy tài nguyên cứng rắn đống. Phong Tử Thần đều có thể tích tụ ra không ít Đại La Đạo Tôn ra tới. Những năm gần đây, vô ngần tinh không sản xuất, đều là bị Phong Tử Thần bị dùng tại những thứ này Đại La Đạo Tôn trên thân. Đây chính là nhân tộc vì sao lại thêm ra nhiều như vậy Đại La Đạo Tôn nguyên nhân. Phải biết, vô số năm trôi qua, tại bàn cổ thần nhân cố gắng tu luyện phía dưới, vô ngần tinh không đã trở lại đỉnh phong, đồng thời có tiến thêm một bước xu thế. Chỉ là, Phong Tử Thần một mực bí mà không phát thôi. Đến mức không người biết được việc này, yêu tộc năm đó dựa vào vô ngần tinh không, trọn vẹn bồi dưỡng được 3.000 tôn Đại La yêu thần. Bây giờ, Phong Tử Thần nắm giữ lấy so khi đó mạnh hơn vô ngần tinh không. Coi như nắm giữ thời gian không có yêu tộc dài, nhưng ở không tiếc đại giới tình huống dưới, vì nhân tộc bồi dưỡng được hơn 100 tôn Đại La Đạo Tôn không quá phận a. Có thể nói, nhân tộc 600 tôn Đại La Đạo Tôn, có gần 1/3 là từ vô ngần bầu trời sao đi ra. Còn có 1/3 hoặc nhiều hoặc ít từng chiếm được vô ngần tinh không viện trợ. Vẻn vẹn có 1/3 Đại La Đạo Tôn, là nhân tộc chính mình bồi dưỡng được đến. Nhìn từ điểm này, nói Phong Tử Thần một người nuôi sống gần phân nửa nhân tộc. Tuyệt không quá phận, bồi dưỡng được nhiều như vậy Đại La Đạo Tôn. Phong Tử Thần cũng không phải một điểm đại giới không đưa ra. Vì thế, vô ngần tinh không chỉnh thể tấn thăng xu thế, đều từng tạm hoãn qua một đoạn thời gian. Nói cách khác, vì bồi dưỡng những thứ này Đại La Đạo Tôn, Phong Tử Thần không tiếc trì hoãn chu thiên tinh thần bên trong tiên thiên ngôi sao, tiên thiên linh bảo, cùng với tiên thiên trí bảo chu thiên tinh điện thai nghén thời gian. Nó tổn thất lớn, cơ hồ tương đương với nửa cái tiên thiên trí bảo, đủ để cho Phong Tử Thần đau lòng một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, kết quả hay là khả quan, những thứ này trả giá cũng không có uổng phí. Nhân tộc trọn vẹn thêm ra mấy trăm vị Đại La Đạo Tôn, chân chính có xưng bá hồng hoang tiền vốn, mà cái này 600 tôn Đại La Đạo Tôn vẫn chỉ là hồng hoang nhân tộc đạo tôn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.